Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, mưa đúng lúc, đệ nhất bản cùng thứ hai bản không có gì hay nói. Thực tế thứ hai bản chỉ có phong cách biến hóa, cũng gọi, ngày tốt lành, hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng người thứ ba phiên bản kỳ thật đã cùng nguyên bản khác khá xa. Bởi vì giai điệu, nhịp điệu thay đổi. Ca từ cũng hoàn toàn không xứng chụp vào. Mẫn học suy nghĩ muốn điền cái từ, nhất thời lại không có gì cách nghĩ. Đinh linh linh, ồ, lại là Lâm Bác Nhiên điện báo. Lâm đạo diễn diễn, Mẫn học nhìn đồng hồ. Buổi tối hơn 9 giờ. Lâm Bác Nhiên hơi mỏi mệt, thanh âm theo ống nghe truyền đến. Tiểu Mẫn, thật có lỗi muộn như vậy quấy rầy ngươi. Chỉ là không nghĩ tới chuyện lần này vẫn còn có chút ảnh hưởng đến ngươi. Đã xảy ra chuyện gì? Mẫn học nghi vấn. Ngươi hai ngày này không có lên mạng ư? 24 tiếng đồng hồ đã tải chim cánh cụt trên màn hình truyền ra rồi. Lâm Bác Nhiên giải thích nói. Thời gian qua nhanh như vậy, Mẫn học thình lình phát hiện đã muốn tháng 3 phần. Những ngày này Tử Hữu điểm bề bộn. Mẫn học không có ý tư nói. Hay là muốn trước chúc mừng Lâm đạo diễn? Chúc thu xem cầu vồng. Lâm Bác Nhiên vui vẻ. Xem ra tiểu tử ngươi thật sự một điểm cũng không biết. Lý Dân Vũ chuyện này đúng là vẫn còn bị dẫn theo tiết tấu. Có người hạ hắc thủ, Mẫn học một ít. Không kỳ quái, có người địa phương thì có giang hồ. Huống chi là loại này liên quan đến các phương diện lợi ích sự tình. Trách không được trước kia dư luận hướng gió như vậy thống nhất. Một mảnh người hảo ta tốt mọi người khỏe thế cục. Không ngờ như thế đám này cháu trai sẽ chờ ta đây phiến tử thượng thời điểm động thủ ní. Mẫn học nghe vậy, một bên tiếp tục nghe, một bên mở ra trên máy vi tính võng xem tin tức. Khá lắm, siêu dưới, 24 tiếng đồng hồ. Phô thiên cái địa hắc liệu chăm sóc. Cơ bản đều là về Lý Dân Vũ. Cái gì tính tình người xấu phẩm kém lừa gạt đại bài đều là chút lòng thành. Lần trước rượu giá cũng bị lôi ra đến tiên thi. Thậm chí vẫn còn bịa đặt lần kia sự kiện người thật là bị Lý Dân Vũ đâm chết. Bởi vì nói chi chuẩn xác, tin tưởng người còn rất nhiều. Lại nhìn một chút, 24 tiếng đồng hồ, cho điểm. E, 6, 1 điểm. Xem như tại đạt tiêu chuẩn tuyến đã ngoài rồi. Cùng nát tấm so sánh với tự nhiên cao rất nhiều. Nhưng đặt ở Lâm Bác Nhiên lý lịch thượng, thỏa thỏa hắc vừa so sánh với Mẫn học. Tuy nhiên chưa có xem thành tấm, nhưng kịch bản là chăm chú xem qua. Như quả Lâm Bác nhưng không phải dùng bờ mông chỉ đạo quay chụp lời mà nói. Cái này cho điểm hiển nhiên là bị ác ý kém bình luận kết quả. Nhìn kỹ công tác thống kê lời mà nói, kỳ thật rất dễ dàng nhìn ra mánh khóe. Đại bộ phận đều là 8 đến thập phần, còn lại tất cả đều là 0 đến 2 phần. Nhưng mà đại bộ phận người chắc là không biết có cái này kiên nhẫn nhìn công tác thống kê. Cho nên, 24 tiếng đồng hồ, điểm kích ấn vào lượng nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Lại nhìn một chút bình luận. Mẫn học rốt cuộc tìm được Lâm Bác Nhiên nói liên lụy đến nguyên nhân của hắn. Logic chính là, cho như vậy điện ảnh hát khúc chủ đề người. Nhân phẩm cũng không khá hơn chút nào. Mọi việc như thế, ha ha a, đối với cái này chính là hình thức ngốc nghếch hát. Mẫn học nội tâm hào không dao động, thậm chí còn có chút muốn cười. Như vậy bình luận đối với ta không có ảnh hưởng gì. Lâm đạo diễn ngài không cần lo lắng, ngược lại nhằm vào điện ảnh những này hắc thủ. Các ngươi có cái gì ứng đối kế sách ư, vì này một ít sự tình chuyên môn gọi điện thoại tạ lỗi. Lâm Bác Nhiên thật là một cái chú ý người, còn không phải là cái kia một bộ. Phát ra tiếng minh, dư luận dẫn đạo các loại. Nói thật, đến hiện tại mới thôi, có chuyển biến tốt đẹp, nhưng không rõ ràng. Lâm Bác Nhiên hiển nhiên đối với công ty nguy cơ PR, quan hệ xã hội, không hài lòng lắm. Lý Dân Vũ rượu ra cái kia bản án còn không có phán ư? Mẫn học đột nhiên hỏi cái bề ngoài giống như không liên quan nhau vấn đề. Lâm Bắc Nhiên sửng sốt một chút hồi đáp, nhanh, có thể sẽ bị phán nguy hiểm điều khiển. Mẫn Học nói một câu, kỳ thật có thể phán nhanh một chút, ngoặc kép chấm chấm chấm. Có đạo lý, Lâm Bắc Nhiên cũng phản ứng tới, không có lông bệnh, tòa án phán quyết hậu, tương đương với có phía chính phủ giải thích, công tín lực rõ ràng cao hơn công ty phát cái gì thanh minh. Đương nhiên tại đây không phải nói thao túng tòa án nhanh lên kết án cái gì. Chương trình quá trình cái kia đều cũng có pháp luật văn bản rõ ràng quy định. Nhưng là nếu như luật sư không làm cái gì loạn thất bát tao dị nghị các loại, tốc độ xác thực có thể nhanh rất nhiều. Chỉ cần sắp xếp đến thượng đình, cùng ngày có thể ra phán quyết. Mẫn Học không biết, bởi vì hắn những lời này. Lý Dân Vũ lúc này bị công ty lệnh cưỡng chế giải trừ luật sư đại lý quan hệ. Không có biện bạch, trực tiếp bị kêu án giam ngắn hạn 3 tháng. Đương nhiên Lý Dân Vũ loại tình huống này là có thể hoãn thi hành hình phạt. Bằng không nha cũng sẽ không như vậy sảng khoái đồng ý. Tòa án phán quyết vừa ra, giang hồ lời đồn tự phá. Hơn nữa công ty dư luận dẫn đạo, nhiều quản đủ hạ. Tình thế tự nhiên xoay ngược lại, hơn nữa có chủ đề độ, điểm kích ấn vào lượng tự nhiên lại lên rồi, mà ở điểm kích ấn vào trở ra, có thể không hấp dẫn người xem, phải dựa vào phim nhựa thân mình chất lượng. Lâm Bắc Nhiên phiến tử phẩm chất 10 phần, chi tiết, tỉ mỉ đúng chỗ, tình tiết chặt chẽ, đến cái tuyệt địa phản kích, cho điểm lại từng bước thăng lên trở về. Đương nhiên đây đều là nói sau. Giờ phút này Mẫn Học vẫn còn cùng Lâm Bắc Nhiên trò chuyện chung. Tiểu tử ngươi thật đúng là mưa đúng lúc. Chiều này lấy lui làm tiến tương đương có thể. Lâm Bắc Nhiên khen. Tâm tình rõ ràng tốt lên rất nhiều. Thanh âm đều trôi chảy bắt đầu đứng dậy. Tuy nhiên hiệu quả không phải dựng sào thấy bóng. Lại khẳng định so cục diện bây giờ thiệt nhiều rồi. Giang hồ một mảnh hắc. Ta thì ra là thuận miệng vừa nói như vậy, có mấy lời đề có chừng có mực là tốt rồi. Mẫn Học chuyển di nói, lại nói tiếp, Lâm đạo diễn, ta gần đây viết cái khúc, là vì Bao Mai Bao đạo diễn tân tác giả, cải cách, mà làm. Có chút cầm nắm không đúng, ngài hỗ trợ nghe một chút, Mẫn Học nói chính là mình trang thứ ba không mệnh danh ca khúc. Thậm chí ngay ca từ đều còn không có. Chỉ có giai điệu, nhịp điệu, a hát, đồng dạng với tư cách người trong ngành. Lâm Bắc Nhiên đối với Bao Mai tại đập, cải cách, một chuyện hơi có nghe thấy. Hắn ngoài ý muốn chính là Bao Mai rõ ràng cũng tìm được Mẫn Học. Xem ra là vàng, tổng hội sáng lên, Lâm Bắc Nhiên mặc dù là cái đạo diễn, nhưng đồng thời cũng là một gã thâm niên âm nhạc say mê công việc. Nhất là Mẫn Học khúc còn rất hợp khẩu vị của hắn. Vì vậy thúc giục nói, nhanh phát cho ta nghe nghe. Cúp điện thoại hậu, Mẫn Học đem chính mình sáng tác trang thứ ba bản giai điệu. Nhịp điệu cho Lâm Bắc Nhiên phát tới. Cái này thẳng hàng, trọn vẹn đợi gần một giờ. Mẫn Học đều cho rằng Lâm Bắc Nhiên đã muốn nghỉ ngơi. Không nghĩ tới Lâm Bắc Nhiên lại đánh cho trở về. Tiểu Mẫn. Còn chưa ngủ nì, Lâm Bắc Nhiên âm điệu dơ lên. Là tâm tình rất tốt biểu hiện. Mẫn Học, không có đâu rồi. Khúc ngài nghe xong được, đâu chỉ ta nghe xong cảm thấy cái này giai điệu. Nhịp điệu thở mạnh lại êm tai. Đáng tiếc không có từ. Nếu không nhất định lãng lãng đọc thuộc lòng. Lâm Bắc Nhiên tiếp tục nói, cho nên ta cho lôi lão. Phát tới, người sẽ không trách ta nhiều chuyện. Ách, xem ra Lâm Bắc Nhiên xác thực là lôi gia niên trung thực fan hâm mộ. Có đồ vật gì đó cũng nhịn không được cùng với lôi lão chia sẻ. Làm sao sẽ, cầu còn không được, nguyên lai ngài một canh giờ này là cùng lôi lão liên lạc lắm, Mẫn Học mỉm cười. Không sai, lôi lão nghe qua ngươi khúc tử cùng sáng tác bối cảnh hậu. Đột nhiên nổi lên điền từ hào hứng. Không biết chính ngươi có ý kiến gì hay không, thật vậy chăng cái kia thật sự là quá tốt. ta vừa vặn không có phương hướng. Giờ khắc này, Mẫn Học cảm thấy Lâm Bắc Nhiên mới là của hắn mưa đúng lúc. Lâm Bắc Nhiên tiếp tục, Điền Từ không phải nhất thời nửa khắc có thể đắc. Bất quá ca tên Lôi lão ngược lại nghĩ tới một cái. Ta cũng vậy, cảm thấy rất tốt, rất phù hợp bao mai cái kia phiến tử chủ đề. Là cái gì, đi vào thời đại mới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.